Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2769, chương 2770, Minh Quân trở về. Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại. 2 năm trước xâm lấn Thiên Châu, Tây Hải thủy tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, công lục địa, lần nữa xâm chiếm Thiên Châu Trưởng Diệp, Tròn Diệp, Chín Phong 3 quận, tính toán ra, tổn thất này ngược lại là không có nhiều. Bởi vì 1 năm trước, Tây Hải thủy tộc từ Thiên Châu cái này 3 quận lui bước về sau. Cái này 3 quận mấy thành tuyệt địa. Ban đầu, Đại Chu là thu phục cái này 3 quận chi địa, lấy Đại Chu bách tính cùng thương nhân tập tính, dạng này giàu có chi địa, sớm đã có người chạy tới. Nhưng là, 1 năm trước 100 vạn tế quân tại Tây Hải toàn quân bị diệt sự tình, giống như bóng mờ một dạng bao phủ tại Thiên Châu trên không. Tây Hải thủy tộc là mình lui bước, Đại Chu 100 vạn tế quân còn toàn quân bị diệt. Cho nên 1 năm qua này, không chỉ có không có bao nhiêu bách tính cùng thương nhân tiến về Thiên Châu này 3 quận. Thiên Châu thổ bách tính, có chút nhãn quang cùng năng lực, đều đã sớm rời đi Thiên Châu. Cho nên nói, Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại, cho Đại Chu tạo thành tổn thất cũng không lớn, nhưng nhượng Lạc Ấp bất an. Là khác một tin tức, Tây Hải thủy tộc lần này ngóc đầu trở lại, cũng không có cấp tiến, mà chính là mang theo đếm bằng ức vạn kế phổ thông thủy tộc. Tỷ như Thiện khai quật loài cua, Thiện mở đường tôm loại, một cái phổ thông thông thần cảnh tôm yêu, lợi dụng tộc loại uy áp, liền có thể khống chế chỉ huy đến 100 vạn mà tính phổ thông tôm loại. Khống chế những này tôm cua không ngừng khai quật mở đường vận chuyển mở rộng tăng nhiều đường sông. Lại dùng khai quật ra bùn đất núi đá tăng cao bộ phận lục địa. Trước hết nhất lên bờ địa phương, địa hình đã đại thay đổi. Bởi vì thủy tộc tác pháp, từ bọn họ lên bờ lên, liền mang theo mưa lớn mưa to mà đến. Theo Tây Hải thủy yêu khống chế xuống ức vạn thủy tộc không ngừng động tác. Tròn Diệp, Trưởng Diệp, Chín Phong 3 quận, đại bộ phận đã biến thành cuồn cuộn. Chỉ có lấm ta lấm tấm bình nguyên địa đái, giống như là hải đảo một dạng xuất hiện. Hải đảo biên giới, từng tòa một nửa ở trong nước, một nửa trên đất bằng thủy tinh cung bắt đầu kiến thiết. Mà những cái kia tăng cao giống như hải đảo trên lục địa, đã xuất hiện đại lượng bị thủy tộc nô dịch Đại Chu nhân tộc. Những người này bắt đầu lao động, trồng trọt các loại thủy tộc ưa thích thu hoạch. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ tín hiệu, đại biểu cho thủy tộc đã chuẩn bị lâu dài chiếm cứ cái này 3 quận. Đem cái này 3 quận hóa thành vùng nước, nô dịch Đại Chu bách tính. Nếu là nhâm thủy tộc bố trí như vậy xuống dưới, này Đại Chu thực biết vĩnh cửu mất đi Thiên Châu Trưởng Diệp, Tròn Diệp, Chín Phong 3 quận, thậm chí hội vĩnh cửu mất đi Thiên Châu. Bởi vì một khi thủy tộc bố trí xong, Thiên Châu cái này 3 quận thậm chí là toàn bộ Thiên Châu, đều lại biến thành vùng nước thậm chí là hải vực, tộc loại một ít thiên tính, không cách nào cải biến. Chính như Đại Chu nhân tộc trên đất bằng tác chiến, có ưu thế cực lớn một dạng, thủy tộc tại trong thủy vực tác chiến, cũng là có ưu thế cực lớn. Nói cách khác, một khi Thiên Châu vĩnh cửu biến thành vùng nước, này Đại Chu còn muốn thu phục Thiên Châu, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Tin tức này truyền đến, Lạc Ấp các quý tộc có lo lắng, có vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng. Thiên Châu cách Lạc Ấp có bao xa? 2000 vạn dặm đường đâu? Thủy tộc đừng nói là đánh tới, cũng là bò qua đến, cũng sớm đây. Về phần Lạc Ấp, đã lâm vào vô binh có thể phái tình trạng, so với ma tộc cùng yêu tộc tiến công, Tây Hải thủy tộc loại này đem lục địa hóa thành vùng nước chiếm lĩnh thức tiến công, liền trở nên vô cùng dịu dàng. Thân là cửu ngũ chí tôn nhân tôn hoàng Cơ Long, lần này hy hữu thấy không có mắng quần thần vô năng. Liên tiếp ban bố mấy đầu mệnh lệnh, tựa hồ quay về trước kia anh minh. Đầu tiên, lạc ấp phương diện tạm thời không có có sức mạnh ứng đối Tây Hải thủy tộc. Lấy làm Thiên Châu xung quanh hai đại hầu quốc, sáu cái quận quốc điều binh lực, ứng phó Tây Hải thủy tộc. Đồng thời, phái ra Đại Chu Ninh Vương Tứ Hoàng Tử Long Uyên, vì hai đại hầu quốc, lục đại quận quốc liên quân thống soái, ở giữa điều đình chỉ huy đối Tây Hải thủy tộc vây công. Cho phép Ninh Vương Long Uyên chỉ huy bộ phong địa nhân mã tham chiến. Ninh Vương Long Uyên phong địa chừng nửa châu chi địa. Ấn Đại Chu luật, Ninh Vương có thể có được 10 vạn châu vệ. Ai cũng rõ ràng, mấy cái này hoàng tử những năm gần đây vì đoạt đích, trừ dồn hết đủ sức để làm tại trên triều đình tranh đấu bên ngoài, còn phát triển mạnh dưới trướng binh lực, chiến sĩ bất luận. Trang bị lại là một cái so một cái tinh nhuệ, tựa như là Hoàn Vương Long Ngao một dạng. Bên ngoài chỉ có được 10 vạn binh lực, nhưng bí mật lấy các loại hình thức xúc dưỡng binh lực lại là cao đến 100 vạn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý tứ này rất nhiều là mượn xuống biên hoàng tử nhóm lực lượng bình định ngoại địch ý tứ, đồng thời cũng có được tiêu hao các hoàng tử lực lượng ý tứ. Có thể nói là cực kỳ cao minh một chiêu, nhượng quần thần tán thưởng không thôi. Chỉ là, nhất tâm đoạt đích Tứ Hoàng Tử Ninh Vương Long Uyên lại là một vạn cái không vui. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thân thể là càng ngày càng tệ, thổ huyết tần suất là càng lúc càng nhanh. Cái này canh giờ nếu là rời đi lạc ấp, đây chẳng phải là đại biểu cho cơ thượng từ bỏ đoạt đích. Dưới thánh chỉ, Ninh Vương Long Uyên tuy nhiên tiếp thánh chỉ, nhưng lại lề mà lề mề không nguyện ý ra lạc ấp. Bất quá, theo mặt khác mấy đạo ý chỉ một chút, Ninh Vương Long Uyên không nguyện ý ra kinh cũng phải ra kinh. Thất Hoàng Tử Long Hà cũng bị lấy đồng dạng ý chỉ phái đi ra. Bất quá phái đi đối phó đối tượng, lại là trước kia Uy Vương ba sách thất bại thứ nhất sách trong Ngọc Châu Hùng Yêu. Đạo thánh chỉ này, nhượng Tứ Hoàng Tử Long Uyên đề, đối với Tây Hải thủy tộc, đối phó lấy chiến lực cường đại, phòng ngự cường đại, nhịn kháng nhịn đánh nổi danh hùng tộc. Thất Hoàng Tử Long hạ vận khí thế nhưng là kém nhiều. Sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hạ chỉ phái ra Tốn Thân Vương Long Hoàng, mệnh nó tập kết nó thảo luận chính sự Thân Vương bộ quân đoàn. Cũng điều động Nam Châu xung quanh châu quận binh lực, toàn diệt Kim Bằng yêu tộc chỉ huy chim yêu nhất tộc. Chiêu này rất là xinh đẹp, chí ít có cách đối phó, nhượng lạc ấp người an lòng không ít. Thuộc về Đại Chu đế quốc quản hạt quân đội là vô binh có thể phái, nhưng là Đại Chu có phong địa quý tộc vẫn luôn có được quân đội quyền lực. Giống phong tước tối cao thảo luận chính sự Thân Vương, là có thể nắm giữ một cái quân đoàn 40 vạn đại quân. Chỉ là xưa nay Nhân Tôn Hoàng Cơ Long muốn chỉ huy những này thảo luận chính sự Thân Vương liền có phần khó, càng đừng đề cập là chỉ vung dưới quyền bọn họ đại quân. Lần này, không biết Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là làm sao thuyết phục Tốn Thân Vương Long Hoàng, nhượng Tốn Thân Vương Long Hoàng xuất động. Kỳ thực nói đi thì nói lại, mặc dù lớn Chu có phong địa các quý tộc có được quân đội, nhưng muốn điều động những này quân đội là cực kỳ phiền phức. Ngàn người trở lên quân đội điều động, không trải qua báo cáo chuẩn bị, liền có thể luận lấy mưu phản. Giống Tốn Thân Vương các loại thảo luận chính sự Thân Vương tuy nhiên dưới trướng nắm giữ một cái quân đoàn 40 vạn đại quân binh lực, nhưng là xưa nay cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại phong địa, không được bước ra phong địa một bước, cũng là ngẫu nhiên qua kiểm duyệt một chút, cũng muốn đi báo cáo chuẩn bị. Bây giờ có thể kéo ra ngoài luyện một chút, lại không giống nhau. Đồng thời loại này quản hạt xung quanh châu quận bộ đội thời cơ, cũng là khuếch trương quyền lực lớn một cái cơ hội. Một trận đại chiến đánh xuống, chỉ sợ xung quanh châu quận liền sẽ trở thành những hoàng tử này đàm phán hòa bình chính thân vương. Thân Tín, có thể đoán được, một khi Tốn Thân Vương Long Hoàng thu được thắng lợi trở về. Như vậy Tốn Thân Vương Long Hoàng sẽ nhảy lên trở thành Đại Chu có quyền thế nhất thảo luận chính. Sự Thân Vương, Tứ Hoạt Tử Long Uyên cùng Thất Hoàng Tử Long Uyên nghĩ thông suốt một điểm. Cũng là vui vẻ lĩnh mệnh, bắt đầu tập kết quân đội chuẩn bị xuất phát, mà Hoàn Vương Long Ngao, ấn Đại Chu luật, tuy nhiên còn không phải thái tử, nhưng lại nhất định phải lưu tại Lạc ấp, chuẩn bị bất trắc. Đây là hoàng trường tử quyền lực, những người khác hâm mộ không tới, ngược lại là Hoàn Vương Long Ngao, ngược lại là cũng muốn mang binh ra ngoài, cơ hội khó được a. Làm xong những này bố trí, xâm lấn ngoại địch đều có cách đối phó. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hạ một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh Ngọc Châu, Tùng Châu, Nam Châu, Ngô Châu, Thiên Châu những này bị ngoại địch xâm lấn châu quận xung quanh châu quận. Tận lực đem phủ khố bên trong của cải, lương thảo, quân giới vật tư hướng về Lạc ấp xung quanh trọng yếu châu quận chuyển vận. Chuẩn bị bất trắc, để tránh tư địch, cái này thánh chỉ vừa ra, Lạc ấp trên dưới cũng là cùng tán thưởng, mỗi cái tán thưởng minh quân trở về, Lạc ấp trên không bao phủ mây đen, tựa hồ tiêu tán hơn phân nửa. Trong hoàng cung, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng đi sứ mật sử thất bại trở về Đại Quốc Sư Vũ Chân, lần nữa kề đầu gối mật nghị, lần này liền vừa mới nhậm chức không bao lâu nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cũng bị đuổi đi ra, nhượng Đồng Đức Biển một mặt hủy khuất canh giữ ở Đông Lai các ngoài cửa. Lúc nào tại hoàng đế trước mặt, đại quốc sư so với hắn cái này nội giam đại tổng quản còn phải thân cận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.